Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 209, giết đi. Không, hắn gầm thét liên tục, nghĩ muốn lấy tay phòng ngự, nhưng lại quên rồi hắn cánh tay đã bị chém, răng rác, kiếm gãy hung hăng mà rơi xuống. Người sau thân thể giống như bị lôi đình đánh trúng như là pháo đạn vậy nện xuyên rồi Nguyệt Hoàng. Phong ấn, lần nữa nện trên mặt đất, lưu lại một đảo cực sâu hố to. Hố to bên trong, ba cấp thần vương bộ dáng cực kỳ thê thảm. Đầu của hắn đã biến mất, cái cổ ở giữa điên cuồng phun ra máu tươi, như là hiến tế suối phun vậy, bất luận hạng gì người tu đạo. Đầu lâu mãi mãi yếu ớt nhất địa phương, nhưng là nó cũng là người tu đạo cảm ngộ thiên địa pháp tắc rất là địa phương trọng yếu. Không có rồi cánh tay, có thể sống, nhưng là đầu lâu bị chém nghĩ muốn đón về chính là đã không có khả năng. Mặc cho ngươi là thần vương đại năng hoặc là siêu việt thần vương đều là như thế. Lão thất, nhìn thấy kia ba cấp thần vương bộ dáng. Thiên Phạm Tông đại năng khí thế trên người chợt điên cuồng nhảy lên thăng nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt bên trong kia xâm nhiên sát cơ càng là nồng rồi mấy lần. Hiện tại liền có thể lấy cấp 8 thần quân cảnh giới chém giết 3 cấp thần vương đại năng. Vậy sau này nếu là tấn thăng thần vương chẳng phải là ở thần vương phía dưới đã không có bất kỳ đối thủ, cho ta thất đệ đền mạng. Kia ba cấp thần vương dù chết, nhưng là Tần Phong sắc mặt cũng là tái nhợt đến rồi cực hạn. Hắn bóng người ở hư không bên trong lung la lung lay liền hướng về dưới phương rơi xuống mà đi. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là cảnh giới có chút thấp a. Nguyệt Hoàng bóng người thoáng hiện, đem Tần Phong giảm xuống thân thể cho nhắc tới trong tay. Lại lần nữa trở lại rồi hư không bên trong. Thiên Phạm Tông đám người nhìn qua Tần Phong trong mắt đều là lóe ra lạnh ý. Khiến cho một mảnh bầu trời đều là bị loại kia âm hàn sát khí bao trùm. Lúc trước Thái Cổ Thần Sơn Mặc Vân Thiên chém giết bọn họ một tên phong chủ bọn họ nhẫn rồi. Nhưng là Tần Phong chém giết một tên phong chủ. Bọn họ tuyệt đối không cách nào lại nhẫn nại. Mà tại phía dưới. Kia chút Thiên Phạm Tông đệ tử nhìn qua trong hố sâu kia không có khí tức lão già. Đều là ánh mắt thít chặt, hô hấp gian nan, bảy phong chủ cứ như vậy chết rồi. Tiểu tử kia, chỉ là cấp 8 thần quân mà thôi. Bảy phong chủ 3 cấp thần vương đại năng. Cái này sao có thể? Thiên Phạm Tông không ngừng nghị luận âm thanh xuất hiện. Lần nữa khiến cho bầu trời bên trong kia mấy bóng người trên người sát khí nặng rồi mấy phần. Bọn họ tới rất nhiều đại năng. Bây giờ chỉ còn lại có 8 người này. Lại bị Tần Phong chém giết một người hiện tại chỉ còn 7 người. Loại này tổn thất không thể bảo là không lớn. Cho dù là Thiên Phạm Tông cái này cấp 2 tông môn cũng là có chút không chịu đựng nổi. Thần vương cảnh giới cũng không phải thần quân cảnh giới. Cho dù là 9 cấp thần quân đỉnh phong cảnh giới người tu đạo Thiên Phạm Tông đều là rất nhiều. Nhưng là thần vương cảnh giới đại năng ở đâu cái tông cửa đều là cực kỳ có hạn. Mà mỗi một cái tông môn có thể tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Cơ hồ trên đều là những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Đây cũng là vì sao kia chút thiên kiêu mặc dù cảnh giới thấp lại đi tới chỗ nào đều được người tôn. Kính nguyên nhân. Đó là Tần Tông Chủ. Hắn giết rồi một tên Thiên Phạm Tông Phong Chủ. Tông Chủ thực lực thực sự thật đáng sợ rồi. Vừa rồi kia thiên đạo cướp chính là Tông Chủ chiêu tới đây. Hiện tại càng là lấy thần quân tu vi chém giết thần vương đại năng. Đối mặt Thiên Phạm Tông đám. Người chấn kinh, nghịch tông số lượng không nhiều có thể đi tới nơi này vòng chiến đấu đệ tử cũng đều là thì thào. Thấp nói, chỉ bất quá trên mặt của bọn hắn đều mang theo cuồng hỉ. Chẳng cần biết ngươi là ai, đem hắn giao cho chúng ta. Ngươi chém giết ta Thiên Phạm Tông trưởng lão ân oán chính là hai tình. Hư không bên trong, cuồng vận ánh mắt âm xót ra. lần hành động này là từ hắn dẫn đầu, hắn cũng là phó tông chủ. Hơn 100 vạn thần quân đệ tử phía trên chiến đấu. Đối mặt một cái chiến đấu nhân số chỉ có phe mình 1/3 nghịch tông, bọn họ đã trọn vẹn chiến đấu rồi hơn 1 tháng thời gian, không chỉ không có thắng được, còn tổn binh hao tướng. Nếu không có kia thiên đạo cướp hủy diệt, hiện tại nghịch tông còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không nói trước cuối cùng thành quả chiến đấu, vẻn vẹn là ở nhân số phía trên tổn thất chính là hắn không thể tiếp nhận. Nếu không đem Tần Phong mang về, hắn càng thêm không cách nào bàn giao. Dạng này một tái có thể làm cho thiên đạo kiếp để mắt tới thiên tài. Chỉ có hắn có thể triệt tiêu rất nhiều lời oán giận. Mà lại hắn tin tưởng, muốn có được Tần Phong loại này thiên tài tính danh tuyệt, không chỉ là Thiên Phạm Tông một cái tông môn, thiên tài chỉ có một cái, tông môn thật là rất nhiều. Đối với hắn nhóm tới nói, một cái thiên tài đưa tới phiền phức tuyệt đối phải quá nhiều tại lợi ích. Nếu là bị cái khác tông môn đạt được, đó chính là phiền phức của bọn hắn. Nếu là bọn họ đạt được, chính là có rồi lựa chọn. Về phần đến cuối cùng tông chủ là quyết định giết vẫn là lưu, đều đưa đem này trận chiến đấu tổn thất cho từ chối rơi. Các ngươi cảm thấy có loại này bản sự sao? Nguyệt Hoàng băng lạnh ánh mắt quét qua Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới mấy người. Vừa rồi Tần Phong nói mà các ngươi lại là nghe rõ ràng rồi. Một tên cũng không để lại. Ngươi, nghịch tông đã bị diệt. Ngươi kiên trì như vậy đối với mình cũng không là một chuyện tốt. Cuồng Vận nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn, trong lòng chỉ cảm thấy một im lìm. Hắn coi là nghịch tông biến mất, cái này kinh khủng Nguyệt Hoàng liền sẽ không như vậy kiên trì. Kia họ Mặc cũng đã có nói, nghịch tông những này đại năng đều là gần đây mới gia nhập. Thôn hồn, bạch thần, giết đi, đem các ngươi tất cả bản sự đều lấy ra. Những này người như là Tần Phong chỗ nói một tên cũng không để lại. Nguyệt Hoàng không đang do dự, hắn đem Tần Phong phóng tới Hoa Bà trước mặt, chợt lại lần nữa lên không, mà ở hắn lên không trong chớp mắt ấy kia, gỗ lớn rừng rậm bên trong lại là có lấy không ít thời không vết nứt xuất hiện. 7-8 tôn chí ít đều là 3 cấp thần vương đại năng từ kia vết nứt bên trong đi ra, chậm rãi nhìn về phía rồi Thiên Phạm Tông người. Phó tông chủ, các ngươi đã liên tục chiến đấu số ngày, mấy cái này Thiên Phạm Tông lão tạp mau vẫn là giao cho chúng ta a. 8 người nhìn nhau, một lão giả chợt đứng ra. Các ngươi là ai? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện 8 tên đại năng, Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới mấy người đều là sắc mặt khó nhìn lên. Vẻn vẹn là Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn, Bạch Thần 3 người bọn họ nghĩ muốn thắng lợi đều là cực kỳ khốn khó. Hiện tại lại bằng nhưng thêm ra rồi 8 tên tới thực lực bọn hắn xê xích không nhiều đại năng. Rất rõ ràng, bọn họ hoặc là đi hoặc là liền thật phải chết ở chỗ này rồi. Các ngươi, tốt a. Nguyệt Hoàng thật sâu nhìn rồi lão giả kia một mắt, chợt trên tay vung lên chính là hướng về dưới phương thiểm lược mà đi. Khụ khụ, vừa mới trở về mặt đất, Tần Phong đóng chặt con mắt trong lúc đó mở ra. Hắn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía rồi chung quanh. Chợt lần nữa nhìn về phía bầu trời có chút ngạc nhiên. Bọn họ làm sao tới rồi? Lúc trước ta thế nhưng là phí tận miệng lưỡi đều không có đem hắn nhóm mời đi ra. Tần Phong miễn cưỡng đứng lên, sinh chi đại đạo vận hành chu thiên chữa trị thương thế. Cùng kia Thiên Phạm Tông đại năng chiến đấu hắn là vì rồi kiểm nghiệm tự ta. Chỉ là không nghĩ tới cái này đại giới có chút lớn rồi. Thương thế bên trong cơ thể lại được khôi phục thời gian rất lâu rồi. Bất quá, Tần Phong đối với hiện tại chính mình thực lực ngược lại là có rồi nhận biết. 3 cấp thần vương, nếu là chủ quan mình có thể thắng lợi, nhưng nếu là kia 3 cấp thần vương khắp nơi cẩn thận, Tần Phong nghĩ muốn thắng lợi đối phương chính là có chút khốn khó rồi. Như vừa rồi chiến đấu, kia thần vương nếu là ngay từ đầu liền đem Tần Phong xem như một cái đối thủ đáng sợ kia bị chém, liền không nhất định là hắn rồi. Hiện tại ta thực lực có nắm chắc thắng lợi cấp 2 thần vương, đối mặt 3 cấp thần vương, phi thường khốn khó. Tần Phong ánh mắt lấp lóe sạch trơn, liên tục tấn thăng 2 cái cảnh giới đây đã là ngoài ý liệu của hắn sự tình rồi. Thần quân cùng thần vương ở giữa vốn chính là có lấy chất chênh lệch. Chưa từng tấn thăng thời điểm hắn có thể nhẹ nhõm chém giết cấp 1 thần vương. Bây giờ tấn thăng 2 cái cảnh giới, đối mặt cấp 2 thần vương hẳn là sẽ không như vậy gian nan. Chỉ là để Tần Phong có chút tâm nhét là tu luyện ra phong thiên tạo hóa quyết ở cắn nuốt hết rồi. Hắn rất nhiều niết bàn chi quả sau vậy mà không có phát sinh cái gì biến hóa. Tổn thất này thế nhưng là có chút quá lớn rồi. Nguyệt Hoàng tiền bối, Tiêu Thiên Cừu, Tô Cô, Mộc tiền bối bọn họ. Bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ đến rồi cái gì? Chợt nhăn lấy lông mày hỏi nói. Lấy thân tuẫn đạo, bọn họ chết không oán. Mộc Hành Chi bọn họ nếu không phải là ngươi ở thần giới chiến trường giải cứu, nói không chừng còn muốn bị tra tấn bao nhiêu tuế nguyệt. Bọn họ chết thời điểm chỉ nói một câu nói, hy vọng nghịch tông có thể tấn thăng cấp 2 thậm chí cấp 1 tông môn. Nguyệt Hoàng trong ánh mắt, màu sắc trang nhã chậm rãi tiêu tán, đối với Mộc Hành Chi đám người chết cũng là có không ít thương cảm. Nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn, Tần Phong vốn là sắc mặt tái nhợt hóa thành trắng bệch. Nếu không phải là hắn muốn lập nên tán tu tông môn, những này người cũng sẽ không chết. Phía trên chiến đấu hừng hực khí thế, gỗ lớn rừng rậm tán tu vừa mới tham chiến, tinh lực của bọn hắn dồi dào vô cùng. Nhưng là Thiên Phạm Tông kia chút đại năng lại là đã liên tiếp chiến đấu hơn một tháng thời gian. Chiến đấu vừa mới bộc phát bọn họ liền đều là rơi vào đến rồi xuống gió ở giữa. Lúc này nghĩ muốn đi, đã tuyệt đối không thể. Tần Phong, hiện tại nghịch tông đã bị san thành bình địa. Chuyện kế tiếp nhưng có hơi phiền toái rồi. Hoa bà ở chiến đấu bên trong cũng là có rồi không nhỏ. Thương thế, nàng thân thể càng lộ vẻ lõm khòm, đều là cái kia đáng chết thiên đạo kiếp. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Thiên đạo kiếp đem nghịch tông phương viên san thành đất bằng đây đúng là một cái phiền toái chuyện. Nếu là hắn sinh chi đại đạo tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới, nghĩ muốn khôi phục nghịch tông cũng không khốn khó. Nhưng là hiện tại, nghĩ kế sách đến đây, Tần Phong ánh mắt chợt xuất hiện rồi biến hóa. Hắn trên mặt cũng là có không ít kinh hỉ. Có lẽ nghịch tông thật sự có thể lại lần nữa xuất hiện. Hả? Nghe được Tần Phong chi ngôn, Nguyệt Hoàng, thôn hồn bọn người là nghi ngờ nhìn về phía rồi Tần Phong. Ngươi sinh chi đại đạo khó nói đã tu luyện tới như thế mạnh cấp độ rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong cười khổ lấy lung lay đầu chợt nói. Bất quá trong cơ thể của ta giống như phát sinh rồi biến hóa. Cái gì biến hóa? Thôn hồn sững sờ, có chút chấn kinh, thần linh chi lực cùng sinh chi đại đạo giống như dung hợp lại cùng nhau. Tần Phong vừa rồi thần thức lẻn vào đến rồi trong thân thể, đột nhiên phát hiện sinh chi đại đạo vậy mà tới thần linh chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại Tần Phong thần linh chi lực bên trong chính là ẩn chứa sinh chi đại đạo khí tức. Như thế sao? Kia đến là có thể thử một lần. Nguyệt Hoàng nghe vậy biểu lộ bên trong cũng là xuất hiện một vệt kinh dị, có lẽ đây là vượt qua thiên đạo kiếp phát sinh biến hóa a. Ta cũng là vừa mới phát hiện, Tần Phong cũng không nói dối. Cùng kia thần vương chiến đấu thời điểm hắn cũng không từng phát hiện thể nội vậy mà phát sinh. Rồi như thế biến hóa, nếu là thần linh chi lực có thể chuyển hóa làm sinh chi đại đạo, kia đối Tần Phong chỗ tốt không cần nói cũng biết. Siêu việt thượng vị thần thiên phú dành cho Tần Phong chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Đó chính là trong cơ thể hắn thần linh chi hải so với cùng cảnh giới đại năng phải nhiều hơn trăm lần, hơn ngàn lần thậm chí nhiều hơn. cho dù là thần vương đại năng nếu là muốn cùng Tần Phong liều thần linh chi lực bằng bạc trình độ, đều tuyệt đối phải nôn máu. Mà bây giờ Tần Phong thể nội, thần linh chi lực biển cả bên trong, mỗi một giọt thần linh chi lực đều ẩn chứa một chút sinh chi đại đạo khí tức. Loại này khí tức mặc dù cực ít, nhưng là nếu là ngưng tụ lại cùng nhau chính là một luồng cực mạnh sinh chi đại đạo năng lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?